Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, ta thật không dám. Ta minh bạch, Trịnh Tử Kiệt tâm tình trầm trọng gật gật đầu, sau đó xoay người, xanh mặt từng bước một hướng Trịnh Khánh Lễ đi tới. Hai, nhị thúc ngươi, ngươi muốn làm gì? Trịnh Khánh Lễ thấy hắn nhị thúc hướng hắn đi tới, sắc mặt tái xanh, trán nhiều sợi gân xanh nổi lên, sợ đến cả người đều run lẩy bẩy đứng lên. Làm gì? Ngươi có biết hay không ra ra ngươi trước kia là làm cái gì? Ngươi lại có biết hay không ngươi thái ra ra trước kia là làm cái gì? Vậy cũng là đức cao trọng vọng lão nhà cách mạng. Đến rồi ngươi ở đây, ngược lại tốt. Dĩ nhiên cộng lại người Hàn cùng đi bắt nạt thua người chúng ta. Ngươi có biết hay không ngươi đây là cái gì hành vi? Này sao sao sao sao sao sao là hán gian? Hán gian có hiểu hay không? Nhà của chúng ta mặt tất cả đều cho ngươi vứt sạch. Trịnh Tử Kiệt càng nói càng hỏa, nắm đấm thép nắm lên, quay về Trịnh Khánh Lễ gò má một quyền cũng trọng trọng quất tới. Trịnh Tử Kiệt người nào, trước đây nhưng là làm cảnh sát hình sự ra đời, những năm này tuy rằng thân ở địa vị cao, tuổi tác cũng lớn, nhưng nội tình vẫn là ở, bây giờ lại là nén giận ra quyền, cú đấm này đánh tới, Trịnh Khánh Lễ nhất thời lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì muốn một quyền cho đánh ngã xuống đất, gò má một hồi liền hồng sưng vù. Có đỏ tươi huyết từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Bất quá Trịnh Tử Kiệt lại tựa hồ như cũng không hết hận. Lần thứ hai quay về hắn một mặt khác gò má. Lại cho một quyền. Thúc, ta sai rồi. Ta không dám. Không muốn lại đánh. Trịnh Khánh Lễ gặp Trịnh Tử Kiệt xanh mặt còn muốn đánh hắn. Sợ đến một hồi quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Ôm bắp đùi của hắn. Một cái nước mắt một cái nước mũi cầu khẩn nói, mà Dương Trọng Huy lúc này đã sớm hoàn toàn bị sợ choáng váng. Đây chính là phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng A. Vì chuyện này, hắn đem cháu của mình đánh thành bộ dáng này. Cha của chính mình nếu như biết Trịnh Tử Kiệt nổi giận đến trình độ này. Hắn một cái phòng vệ sinh phó phòng dám đối với chính hắn một con trai bảo bối hạ nhẹ tay sao? Cút đi, Trịnh Tử Kiệt đột nhiên nhấc chân liền đem Trịnh Khánh Lễ cho quật ngã. Chỉ vào hắn mắng, ta đối với ngươi đứa cháu này, ngươi còn có biết hay không Cát chủ nhiệm còn từng trải qua đã cứu ra ra ngươi tính mạng. Nếu không phải là hắn, ra ra ngươi hiện tại đã sớm không ở nhân thế. Ngươi, ngươi dĩ nhiên cộng lại một cái Hàn Quốc lão tới đối phó hắn. Ta đánh gãy ngươi cái này thứ hỗn chướng chân chó. Trịnh Tử Kiệt quật ngã Trịnh Khánh Lễ sau. Càng nói càng tức, thậm chí tức giận đến nước mắt đều chảy xuống. Trịnh Tử Kiệt cương trực ghét rua nịnh. Tri ân đồ báo, trước đây làm hình cảnh càng là ghét cái ác như kẻ thù. Không biết bắt được bao nhiêu người xấu. Không nghĩ tới quay đầu lại. Cháu của mình dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Để Trịnh Tử Kiệt nhớ tới trừ tức giận, đau lòng, càng có một loại không đất dung thân cảm giác. Ta không dám nhị thúc, ta thật không dám. Trịnh Khánh Lễ thế mới biết Cát Đông Húc lại vẫn đã cứu ra ra hắn tính mạng. Lại thấy hắn nhị thúc đã bắt đầu tìm cái gì muốn tới đập chân của hắn. Lần thứ hai liền lăn một vòng xông lên, ôm lấy Trịnh Tử Kiệt chân. Mặc hắn làm sao đá đều chết chết ôm lấy không tha. Được rồi Trịnh trưởng phòng. Thật đem hắn đánh tàn tật cũng là chuyện vô bổ. Ngược lại để cho các ngươi Trịnh gia thêm ra tới một người phiền toái. Ta nhìn đem hắn đưa đến cái nào nghèo khổ vùng núi. Để hắn cố gắng trợ giúp nghèo khó vùng núi nhân dân kiến thiết. Cố gắng lĩnh hội sinh hoạt. Tinh chế một hồi tâm linh sẽ tốt hơn. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, Trịnh Khánh Lễ gặp Cát Đông Húc đã mở miệng, vừa bắt đầu còn ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể sau khi nghe mặt nhất thời tất cả đều là lệ a. thói quen đại đô thị sao sao sao sao xanh ca, ăn chơi trác táng, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, muốn để Trịnh Khánh Lễ lại đi nghèo khó vùng núi sinh hoạt. Đó nhất định chính là lấy mạng của hắn. Cát chủ nhiệm đề nghị này tốt, ngày mai ta liền ra lệnh người đem hắn đưa đi nghèo khó vùng núi. Không cho ta hối cải triệt để, cho nghèo khó vùng núi nhân dân làm ra một ít chuyện đến, ta liền không để hắn về nhà. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói rằng, không muốn a. Trịnh Khánh Lễ một tiếng thê thảm kêu rên, không muốn. Cái kia Trịnh trưởng phòng ngươi tiếp tục. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, ta đi, ta đi. Cát Đông Húc này vừa mở miệng, Trịnh Khánh Lễ hồn đều phải bay lên. Hắn bây giờ là thật sự sợ Cát Đông Húc đến trong xương đi tới. Người này cũng giống vậy, làm phiền ngươi cùng phụ thân hắn nói một tiếng. Cát Đông Húc không có nhìn Trịnh Khánh Lễ, mà là vừa chỉ Dương Trọng Huy nói rằng, Cát chủ nhiệm yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng Dương Dịch Hải đồng chí nói. Trịnh Tử Kiệt nghiêm mặt nói. Dương Trọng Huy vừa nghe cả mắt đều là nước mắt. Trịnh tỉnh trưởng đã mở miệng, cha hắn dám không nghe sao? Coi như cha hắn dám không nghe, chính hắn cũng không dám không nghe a. Quản lý một nhà vài ức tài sản Hàn Quốc mỹ phẩm công ty xã trưởng, hơn nữa còn là thế giới top 500 công ty người cầm lái cháu trai Phác Vũ Cơ còn gãy tay gãy chân địa nằm trên đất đây. Nếu vị này biến thái Cát chủ nhiệm đã mở miệng, hắn Dương Trọng Huy có mấy chân mấy cái cánh tay a? Dám không nghe. Rất nhanh tỉnh phòng vệ sinh Dương phó phòng chạy tới chủ tịch văn phòng. Bởi vì mỹ phẩm thuộc về phòng vệ sinh quản, vì lẽ đó phòng vệ sinh nhận thức vị này đến Lâm Châu thành phố thu mua một nhà mỹ phẩm công ty Phác xã trưởng, cũng biết ra ra hắn là toàn thế giới đều nổi danh thương mại cá sấu lớn Phác Thiên Xương. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Phác Vũ Cơ gãy tay gãy chân nằm trên đất, sợ đến mặt đều một hồi bá địa biến được tái nhợt. Chờ đến lúc sau từ lũy đám người tới rồi, hướng về Cát Đông Húc kính lễ sau, không nói hai lời trực tiếp liền đem tàn phế Phác Vũ Cơ nhấc lên mang đi. Tiện đường còn đem hậu ở dưới lầu tài xế cùng bảo tiêu mang đi thời gian. Dương phó phòng càng là sợ đến chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tại chỗ liền đem con trai của hắn cho đánh cùng lợn đầu ba giống như. Đồng thời lần nữa hướng về Cát Đông Húc bảo đảm, nhất định sẽ để con trai của hắn đi nghèo khó vùng núi cố gắng tiếp thụ giáo dục cùng cải tạo. Cát Đông Húc cũng không có gì sắc mặt tốt cho Dương phó phòng. Trịnh Khánh Lễ dù sao cũng là Trịnh Tử Kiệt cháu trai, không phải nhi tử, giáo dục trên có sơ sẩy vẫn là đã nói qua. Nhưng Dương Trọng Huy là Dương phó phòng con trai ruột, nhi tử bộ dáng này, lão tử lại làm sao có khả năng không có trách nhiệm. Bất quá Cát Đông Húc dù sao chỉ là dị năng quản lý cục cố vấn, những người này sự tình trên chức vụ sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng can thiệp. Ra này việc sự tình, nguyên bản Trịnh Tử Kiệt cùng Dương phó phòng buổi trưa muốn mời Cát Đông Húc ăn cơm nói xin lỗi. Bất quá Cát Đông Húc buổi trưa còn muốn nhận điện thoại. Hơn nữa náo loạn như thế một việc sự tình, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Vì lẽ đó liền cự tuyệt, chênh lệch thời gian không lâu lắm. Hắn lái liễu dai giao xe Audi cùng với nàng đồng thời thẳng đến sân bay đi. Cố Diệp Tằng đã từng là người Hoa Bang trong phái đại lão, hôm nay đại phú hào, ở hải ngoại người Hoa vòng bên trong sức ảnh hưởng rất lớn. Một loại hắn đến đại lục bên này nhất định sẽ quan tâm, cũng nhất định sẽ sắp xếp người nhận điện thoại, đồng thời sắp xếp hắn cùng với tương quan người lãnh đạo hội ngộ. Bất quá lần này Cố Diệp Tằng là bởi vì chuyện riêng đến đây. Vì lẽ đó trước đó đã sớm cùng đại lục bên này làm câu thông. Đại lục bên này liền không có làm đặc biệt gì sắp xếp. Đương nhiên Cố Diệp Tằng tất càng không là người bình thường. hơn nữa lần này còn cố ý mang theo thê tử cùng nhi tử tử lại đây. Vợ hắn lại là nổi tiếng, cùng sức ảnh hưởng đều cực đại trước ngày sau. Tự nhiên không thể cưỡi chuyến bay lại đây, mà là cưỡi mình máy bay tư nhân tới được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.